Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối kết thúc biểu diễn, Vương Lâm mời các thành viên ban nhạc đi ăn đồ nướng. Coi như là tiệc ăn mừng hôm nay là lần đầu tiên họ biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy, phản ứng tốt ngoài mong đợi. Nghe nói trên mạng có không ít người khen ngợi họ ở dưới các bài đăng về nhạc hội Vương Lâm hỏi Tạ Nhất Phi. Sư mẫu và dì Lưu của cậu đâu? Có muốn đến cùng không? Không cần đâu, họ lớn tuổi rồi. Ngủ sớm, sức khỏe của Ngô Khiết không tốt. Tịnh Bạch biểu diễn xong không bao lâu thì dì Lưu đã đưa bà về khách sạn rồi. Buổi biểu diễn ngày hôm sau chắc chắn Ngô Khiết không thể trụ nổi, nhưng bà lại không muốn về trước, nên đã lên kế hoạch nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, đợi Tạ Nhất Phi biểu diễn xong thì cùng nhau trở về nội thành. Dù vậy, Tạ Nhất Phi vẫn có thể thấy sư mẫu rất mệt, nhưng cũng thấy được bà có tâm trạng không tệ. Dì Lưu còn lén nói với cô, sư mẫu đã rất lâu rồi chưa vui vẻ như vậy. Vương Lâm, hôm nay tớ còn thấy họ ở dưới sân khấu nữa, chụp ảnh không ngừng, xem ra người lớn tuổi rất vui vẻ. Hơn nữa lúc các cậu hát Beyond, tớ cố ý nhìn sư mẫu, bà ấy lúc đó đã rưng rưng nước mắt, rõ ràng là rất cảm động. Lúc ở trên sân khấu, Tạ Nhất Phi cũng đã nhìn thấy sư mẫu. Nhớ lại phản ứng của sư mẫu lúc đó, cô nghĩ bà nhất định đã hiểu bài hát đó. Tay guitar Tiểu Xuyên nói, đừng nói ai khác, lúc đó sư mẫu của cô Tạ ở ngay bên cạnh sân khấu của chúng ta, tôi thấy bà ấy kích động như vậy, tôi cũng rất cảm động, suýt chút nữa thì đã đánh sai nốt. Anh Vũ trêu anh, vậy thì cái sự vững tâm lý này của cậu cần phải luyện tập kỹ đấy. Tiêu Tiêu liếc nhìn Tạ Nhất Phi, không mặn không nhạt nói. Không ngờ cô cũng là một người coi trọng tình nghĩa đấy. Tạ Nhất Phi cười, hôm nay sư mẫu tôi vui vẻ như vậy. Vẫn là nhờ mọi người cả. Đều là đồng đội, khách sáo như vậy làm gì? Nói rồi, Vương Lâm lên tiếng. Nào nào nào, mọi người, nâng ly, chúc mừng lần ra mắt đầu tiên của chúng ta thành công tốt đẹp. Kể từ khi Tạ Nhất Phi gia nhập Tịnh Bạch, đây là bữa cơm mà mọi người có mặt đông đủ nhất. Trước đây vì thái độ của Tiêu Tiêu đối với cô có chút mập mờ, mỗi lần ăn cơm chỉ cần có cô thì Tiêu Tiêu sẽ viện cớ không tham gia. Nhưng hôm nay khác. Tâm trạng của Tiêu Tiêu hình như đặc biệt tốt, ngay cả đối với cô cũng có vẻ mặt dễ chịu hơn đôi chút. Mọi người tâm trạng tốt, cộng thêm uống rượu vào, nói chuyện cũng nhiều hơn. Mọi người nói về những khó khăn khi ban nhạc mới thành lập, Vương Lâm thẳng thắn. Khó khăn nhất là lần Tiêu Tiêu suýt chút nữa đã bị người khác đào đi. Tiêu Tiêu oán trách Vương Lâm, mắng tôi không trọng nghĩa khí đúng không? Hoàn toàn không có khả năng đó đâu. Vương Lâm, là tôi đã làm lỡ giờ cậu. Nói vớ vẩn cái gì thế? Cậu tưởng tôi không tính toán à? Ký hợp đồng với họ thì phải nghe theo sự sắp xếp của họ rồi. Đâu có tự do như bây giờ. Với lại Tịnh Bạch cũng không thua kém gì mấy ban nhạc kia. Anh Vũ cười rót đầy rượu cho Tiêu Tiêu. Em cứ nói thẳng ra là em không có chí tiến thủ là được rồi. Nghe mọi người cười đùa nói chuyện, Tạ Nhất Phi lúc này mới biết. Thì ra Tiêu Tiêu vì xinh đẹp, hát cũng hay, nên đã sớm được giới trong nghề để mắt đến. Trước đây có không ít ban nhạc có chút danh tiếng và công ty quản lý tìm đến cô. Nhưng cô vì được Vương Lâm giúp đỡ khi còn trẻ nên luôn ở lại Tịnh Bạch, cùng ban nhạc này trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi đột nhiên hiểu ra những khó xử của Vương Lâm khi giữa bọn họ có mâu thuẫn. Tối hôm đó, họ trò chuyện rất khuya, trên con phố yên tĩnh vang vọng tiếng nói của họ, trong không khí khô ráo cuối hè tràn ngập hương vị thư giãn. Tạ Nhất Phi cũng đã rất lâu rồi chưa vui vẻ đến vậy. Độ hot của nhạc hội đã giúp Tịnh Bạch nhanh chóng nhận được một công việc biểu diễn thương mại, nghe nói là hoạt động khai trương của một khu cắm trại. Lời gốc của Vương Lâm là, tuy đẳng cấp có hơi thấp, nhưng may là tiền trả đủ, mọi người phải bắt đầu quen với cuộc sống kiếm tiền thêm như thế này. Tạ Nhất Phi đương nhiên cũng muốn đi, có thể cùng mọi người biểu diễn trên những sân khấu khác nhau. Lại có thể kiếm thêm tiền thì đương nhiên là một công đôi việc rồi. Điều duy nhất không tốt là thời gian biểu diễn thương mại trùng với thời gian Tần Tranh hẹn cô đi chơi ở ngoại ô Bắc Kinh. Tần Tranh sau khi nghe xong thì ban đầu có chút tiếc nuối, nhưng sau đó dường như đã nghĩ ra điều gì đó nên nói. Như vậy cũng tốt, đỡ cho có người nhiều chuyện. Tạ Nhất Phi không hiểu ý của anh là gì, nhưng thấy anh không có ý định giải thích, nên cũng không hỏi thêm. Chớp mắt đã đến ngày Quốc Khánh. Hoạt động biểu diễn thương mại bắt đầu vào buổi tối, nhưng xét thấy đường ra khỏi thành phố vào ngày nghỉ lễ chắc chắn sẽ khó đi, Tạ Nhất Phi và mọi người đã xuất phát sau khi ăn trưa. Xung quanh Bắc Kinh có rất nhiều nơi có thể cắm trại, nhưng đại khái cũng chỉ có mấy hướng đó thôi, nên khi cô cảm thấy con đường trước mắt có chút quen thuộc, cô cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi nhìn thấy bãi ngựa ở chân núi. Đi dọc theo con đường phía sau bãi ngựa lên núi, không cần đi quá xa thì có lẽ sẽ đến được khu homestay mà bạn của Tần Tranh mở. Cô nhớ khu homestay gần đó cũng có khu cắm trại, cũng là do bạn anh kinh doanh. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, nhưng chỗ đó không phải đã khai trương từ lâu rồi sao? Lại còn làm cái hoạt động khai trương gì nữa, nhưng sự thật chứng minh đôi khi nó lại trùng hợp đến vậy. Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có khắc dòng chữ Kiến Sơn. Những người khác rõ ràng là lần đầu tiên đến đều cảm thấy tò mò về môi trường nơi đây. Tay guitar Tiểu Xuyên cảm thán, môi trường ở đây thật không tệ, nhìn là biết đắt tiền rồi. Vương Lâm cười, đúng đấy, tôi vừa nãy trên đường đến đây đã tra thử giá phòng của khu homestay này, dịp Quốc Khánh một phòng gần 4.000 rồi. Tôi đoán nếu không phải khu cắm trại ở dưới đã đặt kín chỗ rồi thì chắc chắn không đến lượt chúng ta ở phòng tốt như vậy đâu. Tiểu Xuyên, tôi thấy là danh tiếng của chúng ta đã nổi rồi, nên người ta không dám đối đãi sơ sài với chúng ta. Vương Lâm liếc anh một cái, mới đến đâu chứ, được rồi, đừng làm nhảm nữa, đi giúp cô Nhất Phi của cậu khiêng đống đồ nghề xuống đi. Vâng, đúng lúc này, một người trông giống như quản lý nhiệt tình ra đón, nói đồ đạc lát nữa sẽ có người giúp khiêng, bọn họ cứ việc nhận phòng trước, dưỡng sức chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay là được. Vừa nãy nghe Vương Lâm nói về giá phòng ở đây, mọi người còn tưởng sẽ phải ở hai người một phòng. Đang bàn xem ai ở chung với ai thì không ngờ quản lý đó lại nói ông chủ đã sớm sắp xếp xong hết rồi, đặc biệt dặn dò để lại cho mỗi người một phòng. Tiểu Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm, ông chủ của chỗ này chắc chắn là fan cuồng của chúng ta. Lời này đã bị người quản lý nghe thấy, cười ha hả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế đấy, còn là fan cuồng trong số những fan cuồng nữa. Vương Lâm nói, à đúng rồi, ông chủ có ở đây không? Trước đây chúng tôi vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, còn chưa gặp mặt. Nếu anh ấy có ở đây thì tôi phải cảm ơn anh ấy thật tử tế. Khách sáo quá, giống như vị cô giáo này nói, ông chủ của chúng tôi là fan của ban nhạc, nên có thể mời được mấy thầy cô đến cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Nói rồi, người quản lý nhìn thời gian, nhưng anh ấy chắc là sắp đến rồi, tối nay mọi người chắc chắn sẽ gặp được. Tuy đây là homestay, nhưng cách quản lý tuyệt đối không thua kém gì khách sạn 5 sao. Rất nhanh, thủ tục nhận phòng của mấy người họ đều đã xong xuôi. Căn phòng được sắp xếp cho Tạ Nhất Phi không phải là căn phòng mà cô ở lần trước, nhưng cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất thì vẫn đẹp như vậy. Lúc này, mặt trời đã xế chiều, ánh nắng rất ấm áp nhưng không hề chói mắt. Những ngọn núi phía xa ẩn hiện, gần thì cây cối xanh tươi tùm. Đường mòn trên núi giống như những con rắn nhỏ uốn lượn từ chân núi lên. Tạ Nhất Phi gửi một tin nhắn cho Tần Tranh, anh đoán xem em đang ở đâu. Bóng của cây cối trong núi bị kéo dài ra từng chút một, màu sắc của núi non từ xanh biếc chuyển sang xanh xám. Tần Tranh không trả lời Tạ Nhất Phi, cô cũng không để ý lắm, vì một lát nữa thôi, cô sẽ phải đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay rồi. Trên bãi đất trống của khu cắm trại đã dựng một sân khấu đơn giản, dưới tấm bạt đối diện sân khấu kê bàn ghế. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt và bia, khách ở homestay phía sau có thể đến đây xem biểu diễn, những vị khách khác có thể xem biểu diễn trực tiếp trong lều của mình, vì mỗi một lều trại đều không cách sân khấu quá xa, hơn nữa xung quanh mỗi lều cũng đều có chỗ cung cấp đồ ăn vặt và bia. Vệt nắng chiều cuối cùng bị bóng tối nuốt chừng, ánh đèn trong khu cắm trại dần sáng lên, gần như chiếu sáng cả nửa thung lũng. Buổi biểu diễn bắt đầu. Tiếng guitar điện xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh của núi rừng. Mùa hè ở Bắc Kinh nồng nhiệt và kéo dài, mùa thu này đã được mong chờ quá lâu. Gió núi thổi tan cái oi bức ban ngày, những người trẻ tuổi bắt đầu vui chơi. Biểu diễn được một nửa, Tạ Nhất Phi chú ý thấy người quản lý trước đó đã ra đón họ lại xuất hiện. Lần này sau lưng anh ta còn có hai người nữa. Anh ta cung kính đưa hai người đó đến dưới tấm bạt đối diện sân khấu của họ. Buổi tối ánh sáng không tốt. Khoảng cách lại không gần, Tạ Nhất Phi chỉ cảm thấy dáng người của hai người đó có chút quen thuộc. Đợi đến khi hai người đó quay người lại thì Tạ Nhất Phi suýt chút nữa thì đã đánh sai nhịp. Sao Tần Tranh và Tống Lương lại đến đây? Chẳng lẽ ngoại ô Bắc Kinh mà trước đây Tần Tranh nói muốn đưa cô đến chính là nơi này, cô không đến được thì anh liền đến cùng Tống Lương. Nhìn sang Tiêu Tiêu, cô ấy rõ ràng cũng đã nhìn thấy Tần Tranh, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng không hề che giấu. Tạ Nhất Phi thì lại không thể vui nổi, lúc này Tần Tranh đang nhìn về phía sân khấu, chỉ là hơi xa, cô không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, không biết khi nhìn thấy cô thì anh có cảm thấy ngạc nhiên hay không. Trên đường đến đây nghe thấy tiếng nhạc, Tần Tranh đã có dự cảm không lành, bây giờ nhìn thấy người thật rồi, dự cảm đã được chứng thực. Đây là bất ngờ mà cậu nói đấy à? Tống Lương tỏ vẻ không quan tâm. Không cần cảm ơn tớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm cậu mới để ý đến một cô gái như thế, với tư cách là anh em, giúp cậu chút chuyện nhỏ này thì có đáng gì? Tần Tranh, thảo nào buổi chiều Tạ Nhất Phi thần thần bí bí bắt anh đoán xem cô đang ở đâu. Anh đoán nhất định là một nơi mà cả hai người họ đều biết, chỉ là không nghĩ đến chỗ này thôi. Tống Lương, lái xe cả một đoạn đường rồi, bác sĩ Tần muốn ăn gì, để nhà bếp chuẩn bị một chút mang qua. Tớ không đói, cậu tự ăn đi, thái độ của cậu như vậy là có hơi vong ơn phụ nghĩa rồi đấy nhé. Nếu không phải vì cái đầu óc yêu đương của cậu thì tớ cần gì phải phí công phí sức như vậy chứ. Cậu không cảm ơn tớ thì thôi, còn bày vẻ mặt cho tớ xem nữa. Anh vốn dĩ là muốn đưa Tạ Nhất Phi đến đây nghỉ ngơi mấy ngày, sắp xếp của Tống Lương cũng không sai, chỉ là thêm mấy người thôi. Anh thì không sợ lúng túng, chỉ sợ Tạ Nhất Phi lại oán trách anh. Tần Tranh bất đắc dĩ nói, tớ cảm ơn cậu, nhưng làm ơn từ bây giờ đừng tự ý hành động nữa. Tống Lương, người khác muốn tớ tự ý hành động còn khó, đến chỗ cậu thì thật là không biết điều mà. Thôi đi, cậu không ăn thì tớ ăn. Tống Lương nói với quản lý Trịnh bên cạnh, bảo nhà bếp cho tôi một bát mì, mấy ngày nay dạ dày không khỏe, phải ăn đồ dễ tiêu một chút. Quản lý Trịnh nghe lệnh chuẩn bị rời đi, Tống Lương lại nhớ ra điều gì đó gọi anh ta lại. À đúng rồi, người quản lý của ban nhạc đến chưa? Quản lý Trịnh nói, đến rồi, ở bên sân khấu, mau mời đến đây, trước đây chúng tôi vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, còn chưa gặp mặt nữa. Sau khi quản lý Trịnh rời đi, Tống Lương nhìn xung quanh cảm thán. Tốt quá rồi, doanh thu tháng này ổn định rồi. Tần Tranh không để ý đến những lời làm nhảm của Tống Lương, anh chỉ đang nhìn lên sân khấu. Khoảng cách có hơi xa, thật ra anh không nhìn rõ lắm, nhưng cũng không cản trở việc anh cảm nhận được sự hết mình của cô. Anh không khỏi lại nhớ đến cô trên màn hình lớn ở nhạc hội, say sưa quên mình và tràn đầy sức sống. Cô bé nhỏ nhắn đánh trống ở cửa hàng nhạc cụ năm xưa đã khác xưa rất nhiều, đã có sân khấu của riêng mình, có thể khiến mỗi người nhìn thấy cô đều bị cô lây nhiễm. Một lát sau, quản lý Trịnh đưa người quản lý của Tịnh Bạch là Vương Lâm đến. Tống Lương vừa thấy mỹ nữ thì thái độ lập tức trở nên nhiệt tình, mấy người chào hỏi nhau xong thì liền nói về việc hợp tác lần này vui vẻ như thế nào. Hai người đó vừa nói vừa hợp ý nhau, gần như đã bàn xong cả chuyện hợp tác trong 10 năm tới. Lúc này tiếng nhạc dừng lại, quản lý Trịnh vội nói. Giờ nghỉ giữa hiệp rồi, tôi đi mời mọi người qua uống chút nước. Tống Lương vừa nói, mau đi, vừa ám muội liếc nhìn Tần Tranh. Không bao lâu sau, mấy người của ban nhạc đã qua đến nơi. Vương Lâm giúp mọi người giới thiệu, nói hai người này là ông chủ của nơi đây, rồi lại lần lượt giới thiệu các thành viên trong ban nhạc. Không ngờ bạn của ông chủ mà Tần Tranh nói lại là Tống Lương, còn anh thì cũng là một trong những ông chủ ở đây. Nhưng việc họ có thể đến đây biểu diễn chắc hẳn vẫn là ý của Tống Lương. Tạ Nhất Phi quan sát thần sắc của Tần Tranh, nhìn dáng vẻ của anh thì có lẽ trước đó không hề biết gì. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là thái độ của Tiêu Tiêu khi nói chuyện với Tống Lương rất thân thiết, nhưng nhìn dáng vẻ thì cũng là mới biết anh là ông chủ ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lương được Tiêu Tiêu đội cho cái mũ cao thì tâm trạng càng tốt hơn. Cứ như một ông bố bên nhà đầu tư vậy mà trịnh trọng lần lượt bắt tay với từng thành viên ban nhạc. Đến lượt Tạ Nhất Phi, anh ta đột nhiên ngây người. Cô không phải là người mà hôm đó, nói được một nửa câu, dường như không nhớ ra cô tên gì. Anh ta có chút không chắc chắn liếc nhìn Tần Tranh. Tạ Nhất Phi lập tức nói tên mình. Tạ Nhất Phi, Tống Lương vỗ trán. Hôm nhạc hội cách xa như vậy mà tôi đã thấy cô hơi quen quen rồi, không ngờ lại là người quen thật. Cũng không trách tôi không nhận ra cô, ai mà nghĩ được người bình thường ăn mặc dịu dàng mặc áo blouse trắng lại đánh trống ngầu như vậy chứ. Những người xung quanh cô biết cô đều nhận xét cô là người ôn hòa dịu dàng quy củ. Đáng tiếc là họ không biết cô có một khuôn mặt rất dễ đánh lừa. Cô tùy hứng táo bạo, cũng lạnh lùng quả quyết. Vương Lâm tò mò, hai người quen nhau à? Tạ Nhất Phi vội nói. Bác sĩ Tần là bác sĩ điều trị chính của sư mẫu tớ. Trường của chúng tớ và bệnh viện trực thuộc cũng vừa hay có một dự án hợp tác. Dạo này tớ thường xuyên chạy đến bệnh viện, có gặp bác sĩ Tống vài lần. Vương Lâm hiểu ra, vậy thì đúng là khéo thật. Thảo nào Tống Tổng chỉ đích danh chúng ta đến, xem ra vẫn là có ý chiếu cố chúng ta đấy. Tống Lương khoát tay, khách sáo quá. Sau chuyện này, quản lý Trịnh đề nghị, mấy thầy cô bận cả buổi tối rồi, còn chưa ăn gì. Tôi vừa nãy thấy thịt nướng bên kia nướng gần xong rồi, tôi đi lấy chút qua đây. Đúng, mọi người mau ngồi đi. Tống Lương cố ý nhường vị trí bên cạnh Tần Tranh cho Tiêu Tiêu, còn mình thì ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu. Ý đồ này quá rõ ràng, cộng thêm vẻ mặt không được tự nhiên của Tiêu Tiêu thì mọi người còn gì mà không hiểu nữa. Nhưng Tần Tranh đột nhiên đứng lên, viện cớ rời đi. Vẻ mặt của Tiêu Tiêu vào khoảnh khắc anh đứng lên đột nhiên cứng đờ, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường sau khi anh rời đi. Lúc này, các loại thịt nướng được mang lên, sự chú ý của mọi người tự nhiên chuyển sang món thịt nướng. Điện thoại của Tạ Nhất Phi rung lên 2 tiếng, là tin nhắn của Tần Tranh gửi đến. Tần Tranh, em ở phòng nào? Tạ Nhất Phi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, dù sao thì đồng đội cũng đang ở đây, cô không muốn gây ra chuyện gì khiến mọi người khó xử. Đột nhiên, giọng của Vương Lâm vang lên bên tai. Cái người mà trước đó họ nói khiến Tiêu Tiêu nhớ mãi không quên chính là bác sĩ Tần này à? Tạ Nhất Phi giật mình, vội vàng cất điện thoại đi. Vương Lâm không ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy, nghi hoặc liếc nhìn điện thoại của cô. Nhắn tin với ai mà lấm la lấm lét thế? Việc ở chỗ làm thôi. Vương Lâm bĩu môi, việc gì của cậu mà đến cả ngày nghỉ cũng không tha cho cậu vậy. May mà Vương Lâm không nghi ngờ, cũng không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa. Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Tiêu. Tống Lương hỏi, nhìn gì thế? Tiêu Tiêu thu hồi tầm mắt, không nhìn gì cả. Tống Lương nhìn những người xung quanh, thấy không ai chú ý đến bọn họ thì anh ta thần thần bí bí nói với Tiêu Tiêu. Tay, Tiêu Tiêu không hiểu, gì vậy? Cho cô một thứ. Thấy Tống Lương lấm la lấm lét, Tiêu Tiêu xòe tay ra dưới bàn. Nhưng khi thấy thứ Tống Lương đặt lên tay mình thì sắc mặt cô lập tức thay đổi. Anh bị thần kinh à? Cô trực tiếp ném thẻ phòng trả lại cho Tống Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy những người khác đều nhìn về phía bọn họ, Tống Lương luống cuống tay chân cất thẻ phòng đi, cười trừ nói. Đùa với em gái tôi thôi, không chịu được đùa tí nào. May mà những người khác đều biết tính khí của Tiêu Tiêu, cũng không để ý lắm. Tống Lương trong lòng kêu khổ, thầm mắng mình lo chuyện bao đồng. Nhưng vì anh em, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích. Tôi nói em gái này, tôi có phải là loại người thích đào tường nhà anh em không? Đây là thẻ phòng của bác sĩ Tần. Tiêu Tiêu vừa nghe thì biết mình đã hiểu lầm Tống Lương, cũng có chút ngượng ngùng, giả vờ hỏi. Đưa thẻ phòng của anh ta cho tôi làm gì? Đương nhiên là vì hạnh phúc của hai người rồi. Tôi là người nhìn hai người từ lúc ở bên nhau cho đến lúc chia tay, nói thật tôi thấy rất đáng tiếc. Tiêu Tiêu sa sút tinh thần, hợp thì đến, không hợp thì đi, vốn dĩ cũng không nói là sẽ thiên trường địa cửu, chia tay rồi thì có gì mà đáng tiếc chứ, Tống Lương. Nếu như hai người không còn tình cảm với nhau nữa thì đúng là không có gì đáng tiếc. Nhưng mà người ngoài cuộc như tôi nhìn rõ ràng lắm, trong lòng cô vẫn còn cậu ta thì... Thấy Tiêu Tiêu đang nhìn mình với vẻ mặt mong chờ, Tống Lương ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Cô hiểu con người cậu ta mà, nếu cậu ta muốn cắt đứt quan hệ với một ai đó thì sẽ không cho người ta cơ hội gặp mặt luôn. Nhưng mà sau khi hai người chia tay rồi thì cậu ta đã đến sơ sắc mấy lần. Còn nữa, cái nhạc hội ở Diên Khánh đó cậu ta đi cậu biết chứ? Cậu ta có ca phẫu thuật vào buổi sáng, buổi chiều lại còn có việc, giữa chừng chỉ có mấy tiếng đó thôi mà cậu ta vẫn đi. Đi về mất 4 tiếng đi xe đấy, mà cậu ta chỉ ở đó được có nửa tiếng. Tiêu Tiêu. Sao anh biết anh ấy là vì tôi? Không vì cô thì còn vì ai? Tôi và cậu ta là bạn học đại học, quen nhau nhiều năm rồi. Những năm nay tôi cũng gặp không ít phụ nữ bên cạnh cậu ta, nhưng cậu ta đối xử với cô tuyệt đối là không giống ai hết. Thật á, Tấn Lương vỗ đùi. Bảo đảm luôn, Tiêu Tiêu, Nhưng chúng tôi vừa mới chia tay, anh ấy đã quay sang quen người khác rồi, tôi có gì khác chứ? Cái gì, quen ai? Tiêu Tiêu nhanh chóng liếc nhìn Tạ Nhất Phi đối diện. Anh không biết à, tôi không nghe thấy mà. Khoa bọn họ dạo này bận lắm, căn bản không có thời gian. Có phải là cô hiểu lầm gì rồi không? Thật sự không có ai khác sao? Ôi dào, nếu có thì tôi nhất định phải biết chứ. Quan hệ của hai chúng tôi thế này, cậu ta không có lý do gì mà giấu tôi cả. Nghe lời của Tống Lương nói, trong lòng Tiêu Tiêu dâng lên một chút ngọt ngào. Tiểu Xuyên bọn họ đều biết Tần Tranh, nguyên nhân tự nhiên là vì Tiêu Tiêu. Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói với tay bát Sơn Tử bên cạnh. Xem ra lời chị Lâm nói không sai, là tôi đã ảo tưởng rồi. Người ta đối xử tốt với chúng ta như vậy, rõ ràng là nể mặt chị Tiêu. Tay bát Sơn Tử cười đều, thảo nào đặc biệt dặn dò cho mỗi người một phòng. Tiểu Xuyên đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó lại cười ám muội. Cậu nhóc này hư quá, coi chừng chị Tiêu đánh cậu đấy. Anh Vũ thu hồi tầm mắt từ chỗ Tiêu Tiêu, lên tiếng cắt ngang hai người. Được rồi, nghỉ ngơi cũng kha khá rồi, chuẩn bị cho hiệp hai thôi. Buổi biểu diễn kết thúc vào đêm khuya, Tần Tranh từ sau khi rời đi thì không xuất hiện nữa, cũng không nhắn tin cho Tạ Nhất Phi nữa. Nhưng Tạ Nhất Phi không lo lắng cho anh, dù sao thì anh cũng là một trong những ông chủ ở đây. Ở đây không ai dám đối xử tệ với anh, lúc này nói không chừng đã ở trong phòng nào đó nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy ngược lại còn khiến cô dễ thở hơn nhiều. Tạ Nhất Phi vốn đã mệt cả ngày, sau khi Tần Tranh xuất hiện thì tinh thần lại căng thẳng cao độ, lúc này chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô lập tức đoán ra người đến là ai. Nơi này dù gì cũng là địa bàn của Tần Tranh, dù cô không nói cho anh số phòng thì anh cũng không khó để tìm ra. Cô muốn coi như không nghe thấy, nói không chừng anh không tìm được cô thì sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng không bao lâu sau, điện thoại ở bên cạnh bồn tắm rung lên hai tiếng. Tần Tranh, mở cửa. Cô biết là không thể trốn tránh được nên đành phải từ trong bồn tắm đi ra, mặc áo choàng tắm rồi ra mở cửa. Người đứng ở ngoài cửa quả nhiên là Tần Tranh. Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, tuy thời gian đã không còn sớm, nhưng vì hoạt động bên khu cắm trại vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng vẫn có khách và nhân viên đi ngang qua. Cô do dự một lát, hạ thấp giọng hỏi Tần Tranh. Có chuyện gì sao? Anh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói. Em hy vọng anh đứng đây trả lời câu hỏi này sao? Tạ Nhất Phi bất đắc dĩ, đành phải để người vào trong cửa. Sợ bị người khác nhìn thấy, trước khi đóng cửa, cô lại đặc biệt nhìn ra ngoài cửa, may mà không có người quen nào đi ngang qua. Vừa quay người lại, đã thấy Tần Tranh đang nhìn cô với vẻ mặt như cười như không. Sao vậy? Hình như anh không được ai nhìn thấy thì phải. Không phải, chúng ta không phải đã nói rồi là. Đã nói khi nào? Tạ Nhất Phi cẩn thận hồi tưởng lại, trước đó hình như họ thật sự chưa từng nói về chuyện sẽ công khai mối quan hệ của họ trong phạm vi nào. Nhưng kín tiếng trước mặt người khác, cô cho rằng đây là sự ăn ý giữa bọn họ. Là em cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta không được ai biết, hay là không muốn để một số người nào đó biết? Thì ra anh cũng biết cô đang lo lắng cho ai, chẳng phải đều tại anh cả sao? Nếu không phải là anh nợ nhiều món nợ phong lưu như vậy thì cô cần gì phải giống như kẻ trộm chứ? Tiêu Tiêu là đồng đội của em, thì sao, anh và cô ta kết thúc từ khi nào không phải em rất rõ ràng sao? Tần Tranh tiến lên một bước, Tạ Nhất Phi, em không cảm thấy em rất giả tạo sao? Em tưởng em không nói thì cô ta sẽ không biết mối quan hệ giữa em và anh sao? Hay là em cảm thấy em quan tâm đến cảm xúc của cô ta như vậy thì cô ta sẽ cảm kích em? Tạ Nhất Phi á khẩu, nhưng anh có tư cách gì mà nói cô giả tạo? Cho dù không phải là vì cô ta thì em cũng cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không có gì cần phải công khai cả. Tần Tranh thần sắc không rõ. Ý gì, mối quan hệ của chúng ta chẳng phải là chỉ chơi đùa thôi sao? Giống như anh và Tiêu Tiêu ấy, không cần thiết phải can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau. Em nghĩ như vậy sao? Cô cũng bị câu, giả tạo, của anh làm cho tức giận đến đầu óc choáng váng nên mới nói năng không lựa lời. Nhưng điều đáng buồn là, nghĩ kỹ lại thì cô phát hiện ra những điều cô nói cũng không có gì sai. Cô thì có thể hơn Tiêu Tiêu được bao nhiêu chứ? Có lẽ anh có tình cảm với cô, nhưng tình cảm của đàn ông quá không thuần khiết, có thể chỉ xuất phát từ một chút khó quên trong nhiều năm trước, cũng có thể chỉ là xuất phát từ dục vọng nguyên thủy nhất. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên quật cường nhìn anh. Đúng, cứ ngỡ anh sẽ tức giận rời đi, thì anh lại đột nhiên cười. Anh lại tiến lên một bước, nhốt cô giữa cơ thể anh và cái tủ ở cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, cổ tay lại bị anh nắm lấy, có chút đau. Anh làm gì vậy? Anh cúi đầu xuống, đương nhiên là làm những chuyện mà một mối quan hệ như của chúng ta nên làm thôi. Tiêu Tiêu đợi đến đêm khuya, đợi đến khi những người trẻ tuổi ở bên đống lửa trại đều về lều nghỉ ngơi rồi, mà cũng không thấy ai đến tìm cô. Cô chưa từng cảm thấy dày vò như vậy, đoán xem lúc này anh đang làm gì, có phải là đang ở bên Tạ Nhất Phi hay không? Nhưng nghĩ đến lời của Tống Lương, cô lại cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi quá tệ. Trong lúc bất chi bất giác, cô đã đến trước cửa phòng của Tần Tranh. Cô hít sâu một hơi rồi bấm chuông, bên trong mãi mà không có ai phản hồi. Chẳng lẽ trong phòng không có ai, hay là anh không nghe thấy tiếng chuông? Cô cúi đầu nhìn chiếc thẻ phòng trong tay mình, tưởng tượng ra cảnh tượng có thể sẽ nhìn thấy sau khi mở cửa ra. Có lẽ anh còn chưa về, cũng có thể anh đang ở trong phòng tắm mà không nghe thấy gì. Còn có một khả năng nữa là, trong đó không chỉ có một mình anh. Lý Chi nói cho cô biết cô nên quay đầu lại đi, nhưng Tống Lương đã đưa thẻ phòng cho cô rồi, nói không chừng Tần Tranh cũng đã biết. Biết chính là ngầm cho phép, anh khi trở về thấy cô chắc là sẽ vui vẻ lắm nhỉ. Khóa cửa vang lên một tiếng, tách, cửa phòng mở ra, ở cửa vào có một chiếc đèn treo tường đang sáng, ngoài ra thì trong phòng vô cùng gọn gàng. Nếu không phải trong thùng rác có một hộp thuốc lá rỗng thì cô đã nghĩ là anh chưa từng đến đây rồi. Có lẽ là đã ra ngoài rồi, đến lúc nghỉ ngơi thì sẽ trở về thôi. Tiêu Tiêu đi đến bên giường ngồi xuống, trước mặt là cửa sổ sát đất diện tích lớn. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ là một khoảng tối đen, những ngọn núi nhấp nhô và cây xanh tươi tốt lúc này đều bị che lấp trong màn đêm, để lại một khung cảnh đêm không có ánh sao. Cô không biết đã đợi bao lâu. Đợi đến khi ngủ gật rồi lại giật mình tỉnh giấc, nhưng trong căn phòng này vẫn chỉ có một mình cô, và mãi mãi chỉ có một mình cô. Tần Tranh đã đi đâu? Câu trả lời vốn đã sớm lóe lên trong đầu khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Sự khởi đầu của cô và Tần Tranh rất đơn giản, anh cũng đã nói rất rõ ràng. Lúc đó tuy cô có chút thất vọng, nhưng vì có thể ở bên anh, cô đã chọn lừa dối anh, cũng đã lừa dối chính mình. Cô cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, nhưng thời gian chỉ làm mài mòn sự nhiệt tình của anh, còn cô thì ngày càng sợ mất anh hơn. Cô cũng muốn quay người một cách đường hoàng như anh, nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình. Không thể khống chế được bản thân mình không đi tìm anh, không thể khống chế được bản thân mình không tiếp tục nảy sinh ảo tưởng nữa. Cho đến tối nay, cô chủ động đến tận cửa, cứ nghĩ đàn ông đều không qua ải này. Thì có lẽ giữa bọn họ vẫn còn đường lui. Nhưng cô thậm chí còn chưa gặp được mặt anh. Thật ra cô đã sớm đoán được cái gọi là hy vọng của cô. Có lẽ chỉ là do cô tự mình đa tình, cái mà cô cho là lúc lạnh lúc nóng, chỉ là ảo giác mà cô tự tạo ra cho mình vì không cam tâm kết thúc như vậy. Sự thật là ở những nơi mà cô không nhìn thấy, có lẽ anh đã đang vì cô gái khác mà vào sinh ra tử rồi. Sự thật thì cô đã biết từ lâu. Nhưng đều bị cô bỏ qua một cách ích kỷ. Lý Chí đã sớm nói cho cô biết, Tạ Nhất Phi không làm sai gì, cô không nên trở thành kẻ xấu trong ba người bọn họ, nhưng buông bỏ, quá khó, cách chương.